Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, thấy Dư Hoàn Hoàn trong tay cầm chương tạp. Đỗ Chân tò mò mà nhìn thoáng qua, Manh Manh đâu, ta đem mẹ kêu lại đây, làm nàng ở nhà nhìn, Dư Hoàn Hoàn gật gật đầu. Đem thẻ ngân hàng ở trên tay xoay hai vòng, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Đỗ Chân phân thần xem nàng, làm sao vậy, Tống lão sư cho ta một bút thù lao, Đỗ Chân không hiểu được ý tứ. Chớp chớp mắt, lúc trước nói tốt không cần thù lao, ta liền giúp vội, đến lúc đó cho ta cái ký tên quyền, nàng lại đột nhiên cho ta này chương tạp, tổng cảm thấy trong lòng có điểm, sợ nàng quỵt nợ. Đỗ Chân hiện tại phản ứng càng lúc càng nhanh. Không giống trước kia, dù sao cũng phải Dư Hoàn Hoàn đem nói đến đặc biệt thấu. Dư Hoàn Hoàn có điểm ngượng ngùng gật gật đầu, ta tổng cảm thấy như vậy tưởng, chính mình có điểm lòng dạ hẹp hòi. Tống lão sư vẫn luôn đối ta cũng không tệ lắm Money, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta ngày mai còn muốn đi phòng làm việc lấy điểm đồ vật. Đến lúc đó tìm cơ hội hỏi một câu, sau khi trở về. Manh Manh ngủ đến giống chỉ tiểu trư dường như, Lâm Phân mở ra môn ở phòng khách xem tivi, thanh âm khai thật sự tiểu, đã trở lại, một cái tiểu cô nương, uống cái gì rượu, Dư Hoàn Hoàn còn không có để sát vào. Lâm Phân đã nghe đến trên người nàng mùi rượu nhi, mẹ, này không phải Khánh Công rượu sao, hảo, các ngươi đều đã trở lại, ta liền trở về, Lâm Phân đứng lên. Ta làm Đỗ Chân đưa ngươi, qua một lát, Đỗ Chân liền đã trở lại. Dư Hoàn Hoàn đang ở tắm rửa, bởi vì Manh Manh một người ở phòng ngủ, nàng cũng không dám quan phòng tắm môn. Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, màu vàng nhạt quang mang mông lung, như ẩn như hiện đứng cá nhân. Đỗ Chân nhìn phòng ngủ liếc mắt một cái, lén lút đi vào đi. Sao Dư Hoàn Hoàn phía trước đi làm địa phương, lại nói tiếp là cái phòng làm việc. Kỳ thật chính là một bộ 3 phòng 2 sảnh phòng ở. Bên trong có chút loạn, máy tính, mì gói cùng giấy là nhiều nhất đồ vật, chỉ có một gian phòng ở nhất sạch sẽ, chính là Tống Phương Dung văn phòng. Dư Hoàn Hoàn nghĩ rồi lại nghĩ, mới nhéo tấm các đi vào đi. Tống lão sư, đây là ngươi cho ta sao? Như thế nào đột nhiên cho ta tạp? Ta ngày hôm qua uống đến có điểm vượng. Hôm nay buổi sáng mới phát hiện, đối mặt màn hình máy tính Tống Phương Dung. Ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút kỳ quái. Dù sao Dư Hoàn Hoàn đều cảm cực kỳ quái. Đúng vậy, đây là cho ngươi thù lao, như thế nào cho ta thù lao? Lúc ấy, hảo, ngươi vất vả lâu như vậy. Đây là ngươi nên được. Tống Phương Dung cười đánh gãy nàng. Lại hỏi, đúng rồi, ngươi làm xong cái này vở sau. Tính toán làm gì, lại tiếp cái vở, ta trong tay gần nhất cũng không có gì sống, bằng không khẳng định lôi kéo ngươi cùng nhau. Tống lão sư, ngài còn không biết hiện tại kịch bản khó tiếp, trống không thời gian ta liền mã gõ chữ viết tiểu thuyết. Tống Phương Dung bị nàng chọc cười. Ta đã quên, ngươi vẫn là cái tác gia, đem Dư Hoàn Hoàn cười đến thập phần ngượng ngùng. Chờ nàng từ trong văn phòng ra tới. Kia chương tạp như cũ ở nàng trong tay nhéo, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Lúc sau thời gian, Dư Hoàn Hoàn tựa như nàng chính mình nói như vậy, một bên nạp điện một bên lại khai tân văn thành tích không tồi. Rất nhiều người đọc đều đang nói cá viên thái thái rốt cuộc khai văn. Mỗi ngày cứ như vậy một bên còn tiếp, một bên cùng người đọc ở bình luận khu uy bua thượng thổi thủy. Dư Hoàn Hoàn đột nhiên phát hiện như vậy sinh hoạt so nàng đuổi kịch bản khi vui vẻ nhiều. Cho nên rõ ràng có hai cái địa phương ước nàng cùng đi viết kịch bản. Vẫn là làm thương không ký tên cái loại này. Nàng không giống trước kia như vậy luôn là hứng thú bừng bừng. Có vẻ có vài phần hứng thú dã rời. Không vội dưới tình huống. Nàng lại đem thật lâu không chơi trò chơi đem ra. Đỗ Chân từ bên ngoài tiến vào. Liền thấy nàng bỏ ở trên sofa chơi di động, đến gần, lại là cái kia tổng tài trò chơi. Trò chơi này bên trong tổng cộng 4 cái nhân vật, Dư Hoàn Hoàn đối tổng tài là nhất cảm thấy hứng thú. ta nhớ rõ ngươi không phải đem trò chơi tháo dỡ. Hắn buông chìa khóa, dường như không có việc gì nói. Là tháo dỡ, ta viết xong bản thảo cảm thấy có chút nhàm chán. Liền lại lần nữa hạ đăng nói. Nàng Weibo vang lên liên tiếp nhắc nhở âm, kéo ra thông chi lan. Đều là tác nàng, nàng mở ra Weibo, trên cùng chính là Nhiêu Nhiêu. Viên, người màu xe monster phía dưới chuyển phát chính là một cái video. Video nội dung cùng nàng chơi trò chơi có quan hệ. Nguyên lai like ngày hôm qua là tổng tài sinh nhật, cho nên tổng tài thái thái đoàn góp vốn bao một đống đại lâu LED màn hình. Cấp tổng tài khánh sinh, này bút tích tương đối lớn. Phải biết rằng loại này đại lâu ngoại LED màn hình một giây đồng hồ đều là mấy vạn. Như vậy một bộ xuống dưới, ít nhất phải tốn mấy chục vạn. Thiếu nữ tâm đều phải tô tạc như vậy lãng phí, bụng mặt lẩm bẩm tự nói nàng. Căn bản không phát hiện bên cạnh có cái nam nhân đang xem nàng. Thẳng đến đối phương ở bên người nàng ngồi xuống, nàng mới nhìn đến đối phương có điểm xú xú sắc mặt. Ta chính là cảm thán các nàng hảo lãng phí, vì cái trang giấy người, hoa nhiều như vậy tiền, nàng cười gượng, Đỗ Chân liếc di động liếc mắt một cái. Kia video như cũ tuần hoàn truyền phát tin, chính là cái mánh lới, là nha, chính là cái mánh lới, nàng chạy nhanh xoay người cầm lấy di động rời khỏi video. Đồng thời trong lòng thầm mắng chính mình trí nhớ kém như vậy. Như thế nào đã quên hắn liền lão ái cùng cái này trang giấy người ghen. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới, di động lại chấn động một chút, lần này là Weibo tự động đẩy đưa. Thông chi lan viết phim truyền hình đoàn phim, chính thức khởi động khai mạc nghi thức, nhanh như vậy, thật hiệu suất này bộ phim truyền hình đúng là phía trước nàng cùng Tống Phương Dung lão sư hợp. Tác kia bộ, nghĩ đến chính mình rốt cuộc có ký tên, vẫn là đại chế tác phim truyền hình, Dư Hoàn Hoàn trên mặt cười, tâm đập bịch bịch, đi click mở Cmonster ảnh tạo hình thực tinh xảo, quan tuyên làm được cũng thực hảo. Các loại poster làm người không kịp nhìn, nàng không có đi xem này đó, mà là ở bên trong tìm kiếm về biên kịch tin tức. Có thể là bởi vì biên kịch phân lượng thật sự quá nhẹ. Nàng cơ hồ không thấy được bất luận cái gì về phương diện này tư liệu. Bất quá nàng nhìn đến Tống Phương Dung cùng Official Weibo hỗ động chuyển phát. Mặt trên viết chút chúc mừng nói, một bộ cùng Vinh có nào bộ dáng. Ma xui quỷ khiến, nàng click mở Tống Phương Dung Weibo, liếc mắt một cái qua đi liền phát hiện nàng thay đổi chứng thực tin tức. Trước kia Tống Phương Dung chứng thực chính là biên kịch hai chữ. Lần này lại hơn nữa phim truyền hình tên, vừa lúc chính là này bộ còn không có bắt đầu quay. Liền ở tuyên truyền phim truyền hình, Dư Hoàn Hoàn rời khỏi, lại đi tìm mặt khác phía chính phủ tư liệu. Nhà này công ty điện ảnh tuyên truyền bút tích thật đại. Các mặt đều chiếu cố, liền bách khoa Baidu đều khai, mặt trên trừ bỏ cốt truyện tóm tắt cùng diễn viên ảnh tạo hình. Quan tuyên poster bên ngoài, còn có đạo diễn biên kịch chế tác người chờ tin tức. Biên kịch kia một lan, chỉ có Tống Phương Dung một người tên, Dư Hoàn Hoàn tươi cười cứng lại rồi, lại nghĩ thầm, có lẽ là biên tập khi lậu hạ. Rốt cuộc chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu biên kịch. Nhân gia chỉ ghi chú rõ chủ biên kịch, không hơn nữa phụ thuộc, cũng không có gì sai, nhưng tâm lý vẫn là thực không thoải mái. Cái loại này sớm đã có đoán trước cảm làm nàng cảm thấy tao thấu. Nàng đè nặng loại này tâm tình, bắt thông Tống Phương Dung điện thoại. Tống lão sư, ta thấy khai mạc nghi thức tuyên truyền ân Tống lão sư. Chúc mừng ngươi, cảm ơn, Dư Hoàn Hoàn tĩnh vài giây. Không nói gì, Tống Phương Dung bên kia cũng tựa hồ rất bận, nói chuyện có chút không chút để ý, còn có thể nghe thấy bàn phím bùm bùm tiếng vang. Tống lão sư ta liền muốn hỏi một sự kiện, này bộ phim truyền hình chiếu phim thời điểm, sẽ cho ta ký tên sao? Nàng nghe thấy bên kia vẫn luôn liên tục bàn phím thanh đột nhiên không có. Tống Phương Dung thanh âm lớn rất nhiều, tựa hồ vừa rồi nàng điện thoại không phải cầm ở trong tay. Dư Hoàn Hoàn, ngươi lời này hỏi thật sự kỳ quái, lúc trước kêu ngươi tới viết kịch bản không phải nói rất rõ ràng. ngươi đi theo ta, học tập. Ta không thu lấy ngươi bất luận cái gì phí dụng. Ngươi đi theo ta học thời gian dài như vậy. Kết thúc khi ta còn cho ngươi bao bao lì xì. Phó cho ngươi một bút thù lao. Những người khác đều cùng ngươi giống nhau. Ngươi như thế nào sẽ đến hỏi ta như vậy kỳ quái vấn đề? Nhưng khi đó không phải nói như vậy. Ngươi rõ ràng đáp ứng ta. Có hợp đồng sao? Ta không nghĩ lại cùng ngươi nói mấy vấn đề này. Treo, điện thoại bị cắt đứt. Chỉ còn lại có manh âm. Dư Hoàn Hoàn đem điện thoại cũng ấn. Đỗ Chân mắt lộ ra dò hỏi. Làm sao vậy? Nàng quỵt nợ, nàng nhẹ nhàng mà Ngô Thanh. Có điểm muốn khóc, lại cưỡng chế chịu đựng. Lúc này, di động của nàng lại vang lên. Là lúc trước cùng nàng giống nhau. Cùng tồn tại Tống Phương Dung phòng làm việc một cái khác nữ hài. Bất đồng nàng là lần đầu tiên gia nhập. Cái này nữ hài đi theo Tống Phương Dung thật lâu. Hoàn Hoàn, ngươi nhìn đến khai mạc nghi thức quan tuyên sao? Ai nha, ta cũng không biết cùng ngươi nói cái gì. Ta cùng nàng thật lâu. Đến bây giờ cũng chưa hỗn đến một cái ký tên quyền. Nàng mỗi lần đều như vậy. Tự chính mình danh, uống đều là chúng ta huyết. Hơn nữa mỗi lần nói được đặc biệt dễ nghe. Chúng ta đi theo nàng học tập. Nàng trả lại cho chúng ta bao bao lì xì. Đây là chúng ta nên được thù lao được không? Nhân gia ăn thịt còn phải danh. Chúng ta này đó không ban ngày không đêm tối liền cái rắm đều không vớt được. Còn phải đối nhân gia mang ơn đội nghĩa. Bất quá xác thật muốn mang ơn đội nghĩa. Ai kêu chúng ta đến trông cậy vào nhân gia mới có thể ăn thượng cơm đâu. Tính, không nói, càng nói càng khí, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ta nói này đó chính là thế ngươi không đáng giá. Ngươi phỏng chừng cũng là lần đầu tiên gặp phải nàng như vậy, ân. Cảm ơn, Tiểu Vi, đúng rồi. Lời này ngươi ngàn vạn bổ sung lý lịch đến nàng lỗ tai. Ta cũng không có ý gì khác, chính là tới khuyên hạ ngươi. Sau đó cố lên đi, khẳng định sẽ không. Cố lên, Dư Hoàn Hoàn treo điện thoại, buông di động liền đi buồng vệ sinh. Qua một lát ra tới, cảm xúc đã khá hơn nhiều. Manh manh bị ta mẹ tiếp đi. Buổi tối chúng ta ăn cái gì? Là qua bên kia ăn? Vẫn là đi ra ngoài ăn? Ngươi muốn đi chỗ nào ăn? Đi ra ngoài ăn đi, sao hai người đi Bách Hóa Thương Trường? Ăn cơm ở lầu 4. 1-2-3 lâu đều là trang sức trang phục đồ trang điểm linh tinh. Từ lầu 3 đến lầu 4 sẽ trải qua một nhà điện chơi thành. Dư Hoàn Hoàn vừa thấy liền dịch bất động nói. Mua một tiểu rổ trò chơi tệ. Nàng ôm trò chơi tệ khắp nơi chơi tiếp. Từ xạ kích trò chơi. Ném rổ, khiêu vũ cơ, xe bay, xe máy. Chỉ chốc lát sau liền chơi đầy người đổ mồ hôi. Còn lôi kéo Đỗ Chân cùng nhau ngoạn nhi. Nàng cùng Đỗ Chân cùng nhau chơi đùa, mỗi lần nàng tâm tình không tốt thời điểm, liền sẽ điện báo chơi thành phát tiết một chút, bên trong tạp âm đại, các loại âm nhạc tiếng vang, ồn ào đến đầu người hôn não trướng, tựa hồ cái gì đều không cần suy nghĩ, điện chơi trong thành có rất nhiều hoa hoa cơ, bất quá Dư Hoàn Hoàn đều là đường vòng đi, thẳng đến nàng kia một sọt trò chơi tệ đem sở hữu tưởng chơi đều chơi. Lại vẫn là vô dụng xong, nàng mới đến hoa hoa cơ trước mặt, ta cũng không tin ta kẹp không đến, Dư Hoàn Hoàn là hoa hoa cơ sát thủ. Dù sao nàng lớn như vậy, liền chưa từng có kẹp đến quá, nàng tuyển một đài hoa hoa cơ, liền bắt đầu chém giết, Đỗ Chân cùng nàng nói câu, đi toilet, nàng phân thần gật đầu, Đỗ Chân liền đi, lại không có đi toilet. Mà là tìm được một cái điện chơi thành nhân viên công tác. Cùng đối phương nói điểm cái gì? Đối phương đầu tiên là khó xử lắc đầu. Đỗ Chân không biết cùng đối phương lại nói gì đó. Lại hướng trong tay đối phương tắc điểm đồ vật. Kia nhân viên công tác mới gật gật đầu rời đi. Đỗ Chân lại về tới Dư Hoàn Hoàn bên người. Xem nàng kẹp hoa hoa. Ta kẹp không đến, ngươi đến đây đi. Dư Hoàn Hoàn đã thay đổi vài cái máy. Đỗ Chân đứng ở nàng vị trí thượng, thử hai thanh, cũng không kẹp lên tới. Nếu không, đổi đài máy móc thử xem. Kỳ thật hiện tại Dư Hoàn Hoàn đã không nghĩ chơi, nhưng nhìn Dư lại trò chơi tệ. Này đó tệ lại không thể lui. liền cùng Đỗ Chân đổi đến đối diện một đài máy móc. Nàng không có phát hiện cách đó không xa đứng xuyên màu đen áo thun nhân viên công tác. Cùng Đỗ Chân trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Dư Hoàn Hoàn theo thường lệ đầu tệ, lại đi đong đưa diêu đem, nhắm chuẩn sau, liền ấn xác nhận kiện, đại cái kẹp theo âm nhạc thanh hạ xuống, loại này hoa hoa cơ cái kẹp đều thực tùng, chơi đùa hoa hoa cơ đều biết, thường xuyên là ngươi xem nhắm ngay, cũng kẹp lấy, lại tổng hội nửa đường chảy xuống, nhưng lúc này đây, cực kỳ, thế nhưng không rớt, an an ổn ổn mà đi theo quỹ đạo rơi vào xuất khẩu trong dương. Cư nhiên kẹp chúng, Dư Hoàn Hoàn nhảy một chút, xoay người lại lấy kẹp đến hoa hoa, rất nhỏ một cái mao nhung món đồ chơi, nhưng cảm giác chính là không giống nhau. Nàng cầm ở trong tay nhéo lại niết, mới nhét vào Đỗ Chân trong tay. Ta thử lại, nói không chừng còn có thể kẹp đến một cái, không phải một cái, mà là rất nhiều cái. Kế tiếp Dư Hoàn Hoàn giống như khai quải giống nhau, nhiều lần kẹp nhiều lần chung. Cho dù ngẫu nhiên có sai lầm, cũng là vì thao tác nguyên nhân, Đỗ Chân trong lòng ngực thực mau nhiều rất nhiều mao nhung món đồ chơi. Điện chơi trong thành những người khác đều bị bên này hấp dẫn ở. Sôi nổi chạy tới xem Dư Hoàn Hoàn kẹp hoa hoa, cách đó không xa đứng cái kia nhân viên công tác, mặt càng ngày càng đen, mồ hôi lạnh ứa ra, Đỗ Chân duỗi tay kéo Dư Hoàn Hoàn một chút, nói, đừng đùa. Kẹp nhiều như vậy, lấy về đi cũng không địa phương phóng, cấp manh manh chơi a. Cho hắn biết nàng mụ mụ thật là lợi hại, cư nhiên gấp nhiều như vậy hoa hoa, Dư Hoàn Hoàn cười tủm tỉm. Thẳng đến Đỗ Chân hướng bên cạnh nhìn nhìn, nàng mới phản ứng lại đây vây quanh nhiều người như vậy. Kia tính, không chơi, vừa vặn cũng không tệ, nàng đem trong rổ cuối cùng hai cái tệ lấy ra tới. Liền chạy nhanh lôi kéo Đỗ Chân đi rồi, từ điện chơi trong thành ra tới, tức khắc có một loại thần thanh khí sảng cảm giác, Dư Hoàn Hoàn nói đi ăn cơm, mới phản ứng lại đây Đỗ Chân trong lòng ngực ôm một đống hoa hoa. Chúng ta đây đi trước trong xe đem hoa hoa phóng lên. Trở lên lâu ăn cơm đi, đi gara trên đường, Dư Hoàn Hoàn nhỏ giọng nói, ta đoán khẳng định là này đài hoa hoa cơ cái kẹp khẳng định là đã quên tùng. Mới làm ta nhặt lậu, Đỗ Chân cười cười, nghiêm trang nói, ta đoán cũng là, Dư Hoàn Hoàn cười đến đôi mắt đều cong. Bất quá ta thật cao hứng a, ta kẹp hoa hoa còn trước nay không kẹp chung quá, ngươi vui vẻ liền hảo. Hiện tại còn sinh khí sao? Nàng xua xua tay, vẻ mặt rộng lượng, không tức giận, cùng loại này bạch liên hoa so đo. Hỏng tâm tình, buổi tối ăn cơm trở về. Manh manh còn không có ngủ, lên án ba ba mụ mụ ném xuống hắn, chính mình chạy ra ngoài chơi. Dư Hoàn Hoàn đối nhi tử lại là trấn an, lại là hứa hẹn, một nhà ba người trở về nhà, bóng đêm đã thâm ni trên giường. Dư Hoàn Hoàn mẫu tử lẫn nhau dựa sát vào nhau, ngủ ngon lành, Đỗ Chân cầm di động đi ban công, đánh gần nửa tiếng đồng hồ điện thoại, một lát sau. Hắn trở về tay chân nhẹ nhàng mà lên giường, trung gian manh manh giật mình, trong miệng còn gọi thanh tiểu Đỗ ba ba, phòng chừng là làm cái gì mộng đi, Đỗ Chân vỗ vỗ hắn, mỉm cười tiến vào mộng đẹp, hết chương.